Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2209, trăm năm tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2209, trăm năm tu luyện, thân thể dị biến, cũng không đến đây là kết thúc. Trương Nhược Trần trong cơ thể huyết dịch tốc độ chảy, trở nên càng nhanh hơn, phát ra thanh âm, vẫn còn chuông lớn đại lữ. Thời gian dần trôi qua. Trương Nhược Trần làn da trở nên như là bạch ngọc bình thường. Tóc cùng đồng tử lại hóa thành màu đỏ như máu. Hai tay móng tay, rất nhanh biến dài, hơi trọng yếu hơn chính là, tại trong miệng của hắn, dài ra hai khỏa bén nhọn hàm răng, phối hợp bên trên lưng tám cái kim sắc cánh bằng thịt. Trương Nhược Trần lúc này hình tượng, đã là cùng bất tử huyết tộc, độc nhất vô nhị. Tuy nhiên như trước anh tuấn xuất khí, thế nhưng mà, lại trở nên tà dị vô cùng. Trương Nhược Trần đã từng nhất chán ghét bất tử huyết tộc. Hôm nay lại trở thành bộ dáng như vậy, quả thực giống như là một loại châm chọc. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Trương Nhược Trần cũng không sinh ra đối với huyết dịch khát vọng. Chứng minh huyết hậu theo như lời làm thật. Đích thật là đã vì hắn giải quyết hết cái này một đại phiền toái. Bằng không, hắn chỉ sợ đem thật sự không cách nào tiếp nhận như vậy chính mình. Cận kề cái chết, hắn cũng không muốn trở thành hút máu quái vật. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần điều chỉnh cảm xúc. Trong mắt hiện ra vẻ kiên nghị. Bất kể là người, hay vẫn là bất tử huyết tộc, ta Thủy Yun là Trương Nhược Trần. Vô luận thân thể phát sinh như thế nào cải biến, chỉ cần bản tâm không thay đổi, hết thảy cũng như lúc ban đầu, về phần người khác sẽ như thế nào đối đãi cho hắn. Trương Nhược Trần tịnh không để ý, cho tới nay, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn sống thành người khác muốn bộ dáng. Trương Nhược Trần một lần nữa ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, thu liễm huyết khí, không bao lâu, da của hắn. Móng tay, liền đều khôi phục bình thường, răng nanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Đang lúc hắn chuẩn bị đem kim sắc cánh bằng thịt, cũng cùng nhau thu hồi thời điểm, lại đột nhiên sinh ra tí ti cảm giác khác thường, đã bị đại thánh chi lực kích phát. Kim sắc cánh bằng thịt bên trên bí văn, hiện ra đến, đúng là bắt đầu thu nạp trong thiên địa thánh khí, tự liền thiên địa quy tắc. Cũng nhao nhao hội tụ mà đến. Trong lúc nhất thời, thiên địa quy tắc cùng thiên địa thánh khí đối với Trương Nhược Trần bài xích. Đúng là sâu sắc yếu bớt. Thậm chí, chủ động sinh ra thân hòa cảm giác. Xem ra, mượn nhờ cái này tám cái kim dực, ta có thể nhanh hơn cùng địa ngục giới thiên địa quy tắc. Thiên địa thánh khí phù hợp, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Đơn theo điểm này mà nói, sinh trưởng ra cánh bằng thịt, ngược lại cũng không tính là một chuyện xấu. Phát mà là đối với hắn hiện giai đoạn, có cực trợ giúp lớn. Bất tử huyết tộc cánh bằng thịt, tuyệt không phải là bài trí. Có thể thật lớn tăng lên tốc độ, có thể điều động thiên địa quy tắc cùng thiên địa thánh khí. Có thể trực tiếp dùng cho công kích, còn có mặt khác rất nhiều diệu dụng. Cánh bằng thịt số lượng càng nhiều, tác dụng cũng lại càng lớn. Dưới bình thường tình huống, bất tử huyết tộc từ nhỏ đều chỉ có được một đôi cánh bằng thịt. Đạt tới thánh cảnh về sau, huyết khí tăng lên mới có thể sinh trưởng ra thêm nữa cánh bằng thịt. Đại bộ phận bất tử huyết tộc cánh bằng thịt đều là huyết sắc, số ít thì là ngân sắc. Phàm là có được ngân dực bất tử huyết tộc đều có siêu phàm thể chất, xa so bình thường nhân tộc thánh thể càng mạnh hơn nữa. Trương Nhược Trần tiếp xúc qua bất tử huyết tộc rất nhiều, cũng không thiếu có được ngân dực thiên tài. Sớm nhất là Toàn Cơ lão nhân tứ đệ tử Phong Hàn, chưa thành thánh lại có được bốn chỉ ngân dực, thể chất cực kỳ cường đại. Còn có Minh Vương cùng Tề Sinh, càng là trời sinh lục dực, có thể nói ngút trời kỳ tài. Chỉ là tại Trương Nhược Trần chỗ tiếp xúc bất tử huyết tộc ở bên trong, lại không có người nào có được cùng hắn kim sắc cánh bằng thịt. Dùng hắn nghĩ đến, kim sắc cánh bằng thịt tại bất tử huyết tộc ở bên trong có lẽ cũng so sánh đặc thù, ít nhất không phải huyết sắc cánh bằng thịt có thể so sánh. Nếu như ta có thể đủ hoàn toàn khống chế cái này cụ lực lượng của thân thể, đem bán thần thân thể huyết mạch lực lượng kích phát đến mức tận cùng, cánh bằng thịt số lượng có lẽ còn có thể gia tăng. Trương Nhược Trần nói, thể chất của hắn vô cùng cường đại, càng còn hơn Thanh Thịnh Đại Thánh. Đợi đến hắn đạt tới cùng Thanh Thịnh Đại Thánh giống nhau tu vi cảnh giới, cánh bằng thịt số lượng ít nhất cũng có thể cùng Thanh Thịnh Đại Thánh so sánh với, thậm chí còn vượt qua. Đã cánh bằng thịt có thể trợ giúp tu luyện, Trương Nhược Trần cũng tựu không đem hắn thu hồi, tiếp tục vận chuyển công pháp, tận có khả năng thu nạp thiên địa thánh khí cùng thiên địa quy tắc nhập vào cơ thể, rèn luyện bản thân. Bất quá nhật nguyệt thần long tuyền phụ trợ, Trương Nhược Trần khống chế thân thể lực lượng tiến trình rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đã ở nếm thử điều động thánh đạo quy tắc bị quản chế tại bán thần thân thể. Trương Nhược Trần tuy có 200 triệu đạo thánh đạo quy tắc, phần lớn lại đều không thể vận dụng, cũng tựu miễn cưỡng có thể điều động bộ phận thời gian quy tắc, không gian quy tắc cùng chân lý quy tắc. So sánh dưới, hằng cổ chi đạo chỗ thụ chế ước không thể nghi ngờ muốn nhỏ rất nhiều, hao phí có phần thời gian dài. Trương Nhược Trần sơ bộ khống chế thân thể lực lượng, đại bộ phận thánh đạo quy tắc cũng đều có thể theo trong cơ thể điều động đi ra. Kể từ đó, hắn cuối cùng có thể bình thường tiến hành tu luyện, nên vận dụng cái này bảo vật lúc sau. Vung tay lên, Trương Nhược Trần lấy ra một vật. Đây là một tòa nhà đá, dùng nghiêm chỉnh khối cự thạch điêu đục mà thành. Hắn bên trên chiếm giữ có một đầu thạch long, mỗi một mảnh long lân đều lộ ra cực kỳ rõ ràng, trông rất sống động. Nhà đá mặt ngoài tuyên khắc có đại lượng cổ xưa mà phồn áo bí văn, giống như ẩn chứa có thiên địa chí lý, tản mát ra cực kỳ tối nghĩa đạo vận. Trong truyền thuyết, thần long ngộ đạo thất có thể làm cho tu sĩ tìm hiểu thánh đạo hiệu suất tăng gấp đôi. Trong lúc vô hình, thân thể cùng thánh hồn có thể được tẩm bổ, mà ngay cả tinh thần ý chí đều có thể trở nên càng thêm cứng cỏi, cũng không biết là thật không nữa có hiệu quả. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra tí ti vẻ chờ mong. Thần long ngộ đạo thất chính là long trong thần điện nổi danh nhất bảo vật một trong, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng đạt được. Trương Nhược Trần mặc dù trấn sát mẫu tổ đan hoàng, thu phục long sát hoàng cùng thạch hoàng, nhưng cũng không được đến một tòa thần long ngộ đạo thất. Bằng không, hắn đã sớm lợi dụng. Cái này tòa thần long ngộ đạo thất nguồn gốc từ kiếm hoàng, là kiếm hoàng chủ động tống xuất chi vật, hôm nay vừa vặn có thể cái gì công dụng. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần trực tiếp tiến vào đến thần long ngộ đạo trong phòng, bắt đầu cảm ngộ thánh đạo. Thần long ngộ đạo trong phòng bộ trơn bóng như ngọc, trải rộng long văn, còn có đạo đạo long khí biến ảo hình rồng ở trong đó bay múa, thỉnh thoảng xuyên qua Trương Nhược Trần thân thể, mang cho hắn cực kỳ kỳ diệu cảm thụ. Trương Nhược Trần ban đầu ở chân long đảo được đến đại lượng bảo vật, tuy nhiên xuất ra bộ phận đi bồi dưỡng thánh minh bộ hạ cũ, như cũ còn để lại rất nhiều, cơ hồ đều là chân phẩm. Hắn hiện tại đã đột phá đến đại thánh cảnh, có thể rất tốt đi vận dụng những bảo vật này. Đại thánh cảnh tu luyện không giống với thánh vương cảnh, từng tiểu cảnh giới tăng lên đều cần hao phí cực thời gian dài, còn phải phụ dùng đại lượng bảo vật. Cũng may Trương Nhược Trần cái gì cũng không thiếu, hiện tại lại có đại lượng thần thạch nơi tay, hắn có 10 phần bảo vật, tại trong thời gian ngắn đem bản thân tu vi thực lực tăng lên một mảng lớn. bế quan 27 năm sau, Trương Nhược Trần khống chế thân thể chi lực, thánh hồn cùng thân thể hoàn toàn phù hợp, đồng thời cũng quen thuộc địa ngục giới thiên địa quy tắc cùng thiên địa thánh khí. Có thể tùy tâm sở dục điều động, không hề có nửa điểm trắc trở. Trương Nhược Trần cũng không xuất quan, mà là lựa chọn tiếp tục tiềm tu, toàn tâm vùi đầu vào tìm hiểu thánh đạo quy tắc trong. Hắn có được xa không có người thường có thể so sánh căn cơ. Vừa thành đại thánh, tựu có được 200 triệu đạo thánh đạo quy tắc. Đương thời, chỉ có Diêm Vô Thần có thể so sánh với. Tại đây trên cơ sở, làm cho thánh đạo quy tắc tổng số gấp bội, có thể đạt tới bất hủ cảnh trung kỳ, về sau lại trở mình gấp đôi. Nhưng sau khi ngưng tụ ra thánh ý, có thể đạt tới bất hủ cảnh hậu kỳ. Theo ý nào đó đi lên nói, bản thân tích lũy càng là hùng hồn, tại đại thánh cảnh đột phá tu vi độ khó cũng càng lớn, nhưng tới tương ứng đột phá sau thực lực cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Nói cách khác, Trương Nhược Trần muốn đột phá đến bất hủ cảnh trung kỳ, thánh đạo quy tắc ít nhất phải đạt tới 400 triệu nói. Đại bộ phận bất hủ cảnh hậu kỳ cường giả đều chưa từng có được nhiều như vậy thánh đạo quy tắc. Dù là đại thánh tìm hiểu thánh đạo quy tắc tốc độ rất nhanh, viễn siêu thánh vương, cần phải tìm hiểu ra 200 triệu đạo thánh đạo quy tắc, cũng cần hao phí cực thời gian dài đi tích lũy. Dưới tình huống bình thường, ít nhất cần mấy trăm năm thời gian, mà lại còn muốn không ngủ không nghỉ. Thế nhưng mà, gần kề bế quan 95 năm, Trương Nhược Trần tu vi là đạt đến đột phá điểm tới hạn. Không đến trăm năm thời gian, Trương Nhược Trần tìm hiểu ra gần 200 triệu đạo thánh đạo quy tắc. Đây hết thảy, tự nhiên muốn quy công tại được từ chân long đảo những bảo vật kia. Nhất là thần long ngộ đạo thất, sinh sinh đưa hắn cảm ngộ thánh đạo hiệu suất đề cao gấp 3, cũng khó trách, mặc dù là tại long trong thần điện, cũng chỉ có 10 ngọn thần long ngộ đạo thất, như thế nghịch thiên bảo vật, thần long nhất tộc cũng không cách nào chế tạo ra quá nhiều đến. Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, đình chỉ tu luyện, trong tay hắn có một khối cực lớn tinh thạch, tản ra sáng chói chói mắt thần quang. Cái này khối tinh thạch chính là long sát hoàng bị giết chết sau lưu lại, ẩn chứa có thời gian, không gian, bổn nguyên cùng hắc ám bốn loại hằng cổ chi đạo ảo diệu. Luyện hóa tìm hiểu nhiều năm, Trương Nhược Trần đã đem tinh thạch trong ẩn chứa thời gian cùng không gian lực lượng tiêu hao không còn, cũng bởi vậy, thời gian của hắn tạo nghệ cùng không gian tạo nghệ đã có thật lớn tăng lên. Thủy chung còn muốn thiếu một ít, không cách nào đột phá đến bất hủ cảnh trung kỳ. Có lẽ ta cần thêm nữa lắng đọng. Trương Nhược Trần trong nội tâm sinh ra một tia hiểu ra. Hắn đã thử qua mấy lần, đều không thể đột phá thành công. Không hề nghi ngờ, hắn là gặp bình cảnh. Trương Nhược Trần không cưỡng cầu nữa, làm cho bản thân trầm tĩnh lại. Không thể nói trước, một đoạn thời khác, đột phá cơ hội sẽ xuất hiện, dù sao hắn còn có vài chục khối thần thạch, thời gian rất đầy đủ, không cần quá mức sốt ruột. Đã không hề chuyên chú tu vi tăng lên, Trương Nhược Trần cũng liền đem tinh lực chuyển rời đến phương diện khác. Muốn gia tăng thực lực, tăng lên tu vi chỉ là một cái phương diện, còn có thể tu luyện thánh thuật, tế luyện chiến binh. Trương Nhược Trần hiện tại đã là đại thánh, hoàn toàn có thể đem nắm giữ những thánh thuật kia tu luyện tới càng cao tầng thứ, ví dụ như Long Tượng Bàn Nhược Trường, hắn có thể nếm thử đi tu luyện thứ 13 trường. Lạc Thủy Quyền Pháp tắc thì có thể tiếp tục suy diễn tầng thứ 12. Thần Ma Trấn Ngục cũng có thể tu luyện đệ tứ trọng. Long Tượng Bàn Nhược Trường chính là Trương Nhược Trần sớm nhất tu luyện một loại thánh thuật, một mực đều bị hắn cực kỳ coi trọng. Quang đại lượng tài nguyên, cũng ăn thật nhiều đau khổ. Long tượng bàn nhược trưởng thứ 13 trưởng, tên là Long tượng diệt thế, vô cùng nhất bá đạo. Đối với thân thể cường độ cùng tinh thần ý chí, đều là yêu cầu cực cao. Hơi không cẩn thận thì có thể hủy diệt thân thể, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Đem một trưởng này tu luyện đến tiểu thành, là được so sánh trăm cái gông cấp cao giai thánh thuật. Tu luyện đến đại thành, có thể so sánh ngàn hỏi cấp cao giai thánh thuật. Tu luyện đến đại viên mãn, tắc thì có thể bể có thể muôn lần chết cả đời cấp cao giai thánh thuật. Trong truyền thuyết, như có thể đánh phá cực hạn, đem long tượng diệt thế tu luyện đến vô thượng cảnh giới, có thể trở thành vô thượng cấp cao giai thánh thuật. Chỉ là, tại vạn Phật đạo, trung cổ về sau, tựu không ai có thể tu luyện tới cái kia cấp độ. Thông thường cao giai thánh thuật, phần lớn đều là bất hủ cấp cùng trăm cái gông cảnh. Ngàn hỏi cấp cực nhỏ, muôn lần chết cả đời cấp càng là hiếm thấy. Về phần vô thượng cấp, chỉ sợ duy có thần linh lưu lại trong truyền thừa mới có. Mặc dù là những vô thượng cảnh kia cường giả, phần lớn cũng chưa từng tu luyện vô thượng cấp cao giai thánh thuật. Có thể tu luyện một hai chủng muôn lần chết cả đời cấp cao giai thánh thuật, liền tính toán rất không tồi. Hiện giai đoạn, Trương Nhược Trần tự nhiên không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Chỉ cần có thể đem long tượng bàn nhược trưởng thứ 13 trưởng tu luyện đến tiểu thành là được. Muốn đạt tới một bước này, lại nói tiếp, kỳ thật rất đơn giản. Đem trăm cái gông cảnh long hồn cùng tượng hồn, tất cả luyện hóa hai cái là được. Đương nhiên, còn cần đại lượng dương cương chi khí, tối thiểu muốn siêu việt thường nhân trăm vạn lần. Trương Nhược Trần vốn có ưu thế là, hắn bây giờ có được bán thần thân thể, không cần lo lắng hội không chịu nổi trăm cái gông cảnh long hồn cùng tượng hồn lực lượng. Đi trước mua sắm long hồn cùng tượng hồn, lúc này, Trương Nhược Trần quyết định xuất quan, trăm cái gông đại thánh cấp bậc long hồn cùng tượng hồn. Tuy nhiên hiếm thấy, thế nhưng mà, địa ngục giới quanh năm cùng thiên long giới, vạn yêu giới sinh linh giao chiến, tự nhiên chém giết qua long tộc cùng tượng tộc đại thánh. Thông qua cổ thánh các, Trương Nhược Trần mua được long hồn cùng tượng hồn. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị trở về đến tiếp tục bế quan lúc tu luyện, lại gặp huyết hậu, Khổng Nhạc hiện tại như thế nào đây? Trương Nhược Trần ân cần dò hỏi, chi Khổng Nhạc đang tại huyết tuyệt gia tộc một chỗ đặc thù mật địa trong điều dưỡng. Trương Nhược Trần không có thể tùy ý đặt chân trong đó. Đi qua mấy lần, đều chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Huyết hậu nói, yên tâm đi, Khổng Nhạc sự tình, mẫu hậu hội đem hết toàn lực. Tình huống của nàng, đang tại từng bước chuyển tốt. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi yên lòng, lập tức hỏi, mẫu hậu dùng chân thân, chuyên ở chỗ này chờ ta, hẳn là có chuyện trọng yếu a. Huyết hậu mang theo Trương Nhược Trần, đi vào huyết tuyệt gia tộc trong một chỗ huyết thuật minh hoa hoa uyển trong. Huyết thuật minh hoa, có thể so với thánh dược, mỗi một cây ẩn chứa huyết khí đều có thể so với một vị nhân tộc thánh giả. Có thể tiến vào cái này tòa hoa uyển trong xem xét cùng tu luyện tu sĩ, không khỏi là huyết tuyệt gia tộc thiên tài đệ tử, hoặc là đỉnh tiêm cường giả. Bọn hắn đi qua hoa uyển bên trong, nô tài nhao nhao quỳ xuống. Những thiên tài kia tu sĩ, đỉnh tiêm cường giả, toàn bộ một gối quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Ngươi tới đến địa ngục giới cũng có một thời gian ngắn, còn thói quen sao? Huyết hậu đoan trang thần thánh, trên người vẻ này siêu nhiên vũ bên ngoài uy thế, tự nhiên mà vậy tản mát ra đi. Trương Nhược Trần nói, khá tốt, có hay không hối hận? Huyết hậu nói, không có. Huyết hậu lần nữa hỏi, ngươi không chết huyết dực, đã dài ra đi à nha? Có thể cho mẫu hậu nhìn xem sao? Tốt. Trương Nhược Trần trên lưng hiện ra một tầng sáng chói kim mang, Sau một khắc, 8 cái kim sắc cánh bằng thịt bày ra. Cùng lúc đó, Đại Thánh Thánh uy bộc phát, mang tất cả toàn bộ huyết thuật Minh Hoa Hoa Uyển. Hoa Uyển bên trong tu sĩ, toàn bộ đều lạnh run. Trong đó, có tu vi cường đại tu sĩ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy giờ phút này Trương Nhược Trần trở nên vô cùng cao lớn, to lớn, cao ngạo. Trên lưng 8 cái kim rực tựa như 8 phiến kim sắc vân, che bầu trời, che địa phương. Kim sắc đó a, hơn nữa còn là 8 rực. Tốt, rất tốt. Huyết Hậu cũng không che giấu tâm tình của mình, trên mặt tràn đầy tán thưởng cùng vui sướng thần sắc. Trương Nhược Trần đem kim rực một lần nữa thu hồi, thánh uy đi theo tiêu tán. Một tháng sau, gia tộc hội tổ chức thăng thần yến hội, nhưng phàm là tại địa ngục giới, hơn nữa không có trọng đại chuyện quan trọng tại thân huyết thiên bộ tộc thần linh, đều sẽ tới trường. Mặt khác, huyết thiên bộ tộc sắp sửa đi tham gia thú thiên đại yến tinh anh, cũng sẽ tề tụ huyết tuyệt gia tộc. Ngươi đến lúc đó cũng cần xuất hiện, Huyết Hậu nói. Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo dị sắc. Cứ việc thăng thần yến hội rất long trọng, có thể hội tụ huyết thiên bộ tộc sở hữu thần linh, không thể nghi ngờ hay vẫn là khoa trương chút ít. Dùng hắn nghĩ đến, trong lúc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mặc dù huyết tuyệt chiến thần uy danh hiển hách, huyết thiên bộ tộc thần linh cũng rất không có khả năng tất cả đều như thế nể tình. Làm như biết rõ Trương Nhược Trần trong nội tâm suy nghĩ, Huyết Hậu không khỏi giải thích nói, huyết tuyệt chiến thần sắp trở thành huyết thiên bộ tộc tân nhiệm đại tộc tề. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức hiểu ra, đại tộc tề chính là một bộ tộc quyền thế lớn nhất chi nhân. Ai dám lãnh đạm, muốn theo huyết tộc bất tử thần điện được cái gì chỗ tốt, đều được dựa vào đại tộc tể đi tranh thủ. Đại tộc tể càng cường đại, một bộ tộc thường thường cũng lại càng hưng thịnh. Huyết thiên bộ tộc ngày xưa cũng có được cường đại đại tộc tể, đáng tiếc lại vẫn lạc tại 10 vạn năm trận kia thảm thiết thần chiến trong. Về sau, tuy nhiên bất tử thần điện cũng bổ nhiệm mới đại chúa tể, thực lực nhưng lại kém rất nhiều. Hiện tại, rốt cục phải thay đổi huyết tuyệt chiến thần leo lên đại tộc tể vị. Đại bộ phận huyết thiên bộ tộc thần linh đều là cực kỳ ủng hộ, cảm thấy đây là huyết thiên bộ tộc trọng mới quật khởi cơ hội. Huyết thiên bộ tộc những thần linh kia nhìn như là tới chúc mừng Huyết Hậu cùng Minh Vương thành thần, kỳ thực nhưng lại vì huyết tuyệt chiến thần mà đến. Đến lúc đó, ta sẽ dự họp. Trương Nhược Trần gật đầu nói, với tư cách Huyết Hậu duy nhất còn nối dõi, tại đây nặng như muốn thời gian, hắn tất nhiên là không thể vắng họp. Hơi chút trầm ngâm, Huyết Hậu nói, Trần Nhi, người đã kích phát bất tử huyết tộc huyết mạch, dài ra cánh bằng thịt, có thể đi tiếp nhận huyết tuyền tẩy lễ, thuận tiện người rất tốt khống chế cánh bằng thịt lực lượng. Trương Nhược Trần đã trầm mặc một lát, nói, mẫu hậu an bài là, cánh bằng thịt đã dài ra, cái này thì không cách nào cải biến sự thật, cùng hắn đi so đo những này, không bằng muốn như thế nào làm cho bản thân trở nên càng mạnh hơn nữa. Huyết tuyệt gia tộc có minh cổ thời đại huyết tuyền, có thể cho ngươi đạt được nhất triệt để tẩy lễ, kích phát ra nguyên thủy huyết mạch chi lực. Huyết Hậu nói, nàng vi Trương Nhược Trần chuẩn bị, tự nhiên là tốt nhất. Cách Trương